Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, cầm chén ăn. Tiết Tiểu Thất nhìn xem cái này tiểu quái thú bộ dáng như vậy, không khỏi bị nó cho chọc cười, chợt đứng dậy, từ trong tay của ta nhận lấy kia tiểu quái thú, trên dưới lật nhìn một lần. Kia tiểu quái thú tựa hồ là thật tức giận, lẩm bẩm, không ngừng đạp kia nhỏ chân ngắn, căn bản cũng không cầm con mắt nhìn hai chúng ta. Ta nghĩ tiểu gia hỏa này khẳng định là đói bụng không? Chúng ta đều đi ra cả ngày, ngươi xem một chút bên ngoài trời đã tối rồi, giống nó lớn như vậy, hẳn là còn đang bú sữa, nếu không chúng ta tìm ít đồ cho hắn ăn. Tiết Tiểu Thất không ngừng vuốt vuốt tiểu quái thú, nói với ta nói, khoan hãy nói, bên ngoài thật trời đã tối rồi, ta nhớ được chúng ta lúc đi ra, tựa như là sáng sớm, cái này khẽ đảo đầu, trực tiếp liền ngủ trời đã tối rồi, trong bụng quả thực có chút đói khó nhìn, thế nhưng là nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, chúng ta lại muốn đi đâu tìm đồ ăn, cho nên... Ta lúc này ta quay đầu nhìn về phía một bên Long Nghiêu chân nhân. Hắn tựa hồ cảm thấy ta đang nhìn hắn. Chợt liền mở mắt, trải qua một ngày điều dưỡng. Long Nghiêu chân nhân sắc mặt nhìn đã khá nhiều. Trên mặt rốt cục có chút huyết sắc. Hắn hướng phía chúng ta mỉm cười. Nói ra, đều đói đi. Chờ một chốc lát, lập tức liền sẽ có người tới cho chúng ta đưa ăn. Thanh âm chưa dứt. Bên ngoài viện liền vang lên một trận tiếng bước chân. Không bao lâu, một cái 14-15 tuổi tiểu đạo đồng liền mang theo một cái rổ đi đến. Rất cung kính cùng Long Nghiêu chân nhân thi lễ một cái. Nhân tiện nói, sư phụ, đồ ăn đều chuẩn bị xong, có thể dùng bữa tối. Cái này đột nhiên xuất hiện một tiểu đạo đồng, để cho ta cùng Tiết Tiểu Thất đều là sững sờ. Thật giống như hai chúng ta ba người từ khi đi vào Mao Sơn Quỷ Môn Tông về sau. Ai cũng chưa từng đi ra cửa. Long Nghiêu chân nhân thì vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Người bên ngoài là làm sao biết ba người chúng ta người trở về đây? Chẳng lẽ là tại ta cùng Tiết Tiểu Thất mê man khoảng thời gian này? Long Nghiêu chân nhân từng đi ra ngoài. Ta cảm giác rất không có khả năng. Ta còn vẫn cho là, cái này Mao Sơn Quỷ Môn Tông cũng chỉ có Long Nghiêu chân nhân một người đâu. Xem ra ta hoàn toàn nghĩ sai. Trước mắt cái này tiểu đạo đồng liền tôn xưng Long Nghiêu chân nhân sư phụ. Chắc hẳn Long Nghiêu chân nhân ngoại trừ La Vĩ Bình cái kia đồ đệ bên ngoài. Còn có không ít đồ đệ ở tại phụ cận. Nhưng là trước mắt cái này tiểu đạo đồng ta lại là lần đầu tiên gặp. Long Nghiêu chân nhân nhẹ gật đầu, kia tiểu đạo đồng chợt lại hướng phía ta cùng Tiết Tiểu Thất hành lễ. Ta cùng Tiết Tiểu Thất chợt đáp lễ, xem như đánh qua chiêu hô. Sau đó, kia tiểu đạo đồng liền dẫn theo rổ đi tới một bên trước bàn. Đem đồ ăn tất cả đều từ trong giỏ sách đem ra. Bày tràn đầy cả bàn, sau đó mới lui ra ngoài. Cơm này đồ ăn bãi xuống thả ra, một cỗ mùi cơm chín vị liền nhau tới trước mặt, mùi vị kia là thật tốt nghe, ta kém một chút mà nước bọt đều chảy ra. Long Nghiêu chân nhân sau đó đứng dậy, nhân tiện nói, đều đói đi, tranh thủ thời gian tới ăn, ta cùng Tiết Tiểu Thất đang đánh chút nước, từng người đơn giản rửa sạch một lần, liền vây ở bên cạnh bàn, mà lúc này... Kia tiểu đạo đồng đã đi ra ngoài, một cái bàn này 7-8 cái đồ ăn, còn có một cái bồn lớn cơm, đồ ăn lấy thức ăn chay làm chủ, không muốn cũng có một nồi thịt, không biết là cái gì thịt rừng, nghe phún phún hương, Long Nghiêu chân nhân cầm đũa lên, cùng chúng ta giới thiệu nói, cơm này đồ ăn nguyên liệu đều là Mao Sơn mình sinh, đại khái có thể yên tâm ăn. Nơi này còn có một con thỏ hoang, cũng là Mao Sơn Thượng, bình thường cũng không có người ăn thứ này, là chuyên môn cho hai người các ngươi tiểu tử chuẩn bị. Nhanh lên ăn đi, đạt được Long Nghiêu chân nhân phân phó, ta cùng Tiết Tiểu Thất đã sớm kìm nén không được, lập tức liền hất ra quai hàm, lớn bắt đầu ăn. Mà đúng lúc này đợi, ta ống quần đột nhiên bị thứ gì cắn, chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, đại sự không ổn. Ta cúi đầu xem xét, nhưng gặp quần lại bị kia tiểu quái thú giật xuống tới một khối lớn, vẫn luôn kéo tới chỗ đầu gối, giật xuống đến ống quần, trực tiếp bị kia tiểu quái thú lại cho nuốt vào trong bụng. Ta sát, thật là một cái ăn hàng, cái gì đều có thể ăn a. Gia hỏa này khẳng định là đói bụng. Chợt, ta cầm một con bát, đựng tràn đầy một chén cơm, còn chuyên môn cho nó là một khối lớn thịt thỏ đặt ở trong chén. Cho cái này ăn hàng thả trên mặt đất. Tiết Tiểu Thất hơi nghi hoặc một chút nói ra: "Tiểu Cửu, cái này tiểu quái thú nhỏ như vậy vóc dáng, cũng không có thể ăn cái gì đi. Nó hẳn là bú sữa mẹ mới là. Mao Sơn nơi nào sẽ có sữa? Cái này tiểu quái thú liền ta quần áo đều có thể ăn. Còn có thể ăn không vô cơm?" Ta chợt nói, cũng thế, Tiết Tiểu Thất cúi đầu nhìn thoáng qua kia tiểu quái thú. Nhưng gặp vật nhỏ này đã ghé vào bát bên cạnh miệng lớn nuốt lên. Kia tướng ăn thật sự là không dám lấy lòng. Chúng ta là thật đói bụng, chợt cũng lớn bắt đầu ăn. Ta cái này một chén cơm còn không có vào trong bụng. Ngay sau đó mặt khác một đầu ống quần lại phát ra, xoẹt xẹt, một thanh âm vang lên. Lúc này ta cũng nhanh khóc, tiểu xúc sinh này, chuyên môn cùng quần áo của ta không qua được, tại U Minh chi địa, như vậy hung hiểm địa phương, quần áo của ta đều không có phá, trở về Mao Sơn, ngược lại là bị tiểu xúc sinh này cho làm ra ăn mày bộ dáng. Ta tức giận hướng phía kia tiểu quái thú nhìn thoáng qua, phát hiện ta kia đáng thương một nửa ống quần đã bị nó nuốt vào bụng. Cũng không biết có thể hay không tiêu hóa không tốt, nhìn nó bộ dạng này, hẳn là không có ăn no. Ta còn liền buồn bực, như thế một vật nhỏ, còn không có chỉ mèo nhà lớn, một chén lớn cơm hẳn là đủ. Thế nhưng là nó sửng sốt, không có ăn no. Không có cách nào, ta dự định lại cho nó thịnh một chén cơm thời điểm, để cho ta chuyện buồn bực liền phát sinh. Bởi vì ta vây quanh cái bàn tìm một vòng, sửng sốt không có tìm được tiểu xúc sinh này ăn cơm bát. Tiết Tiểu Thất cũng trợn tròn mắt, chúng ta ánh mắt của hai người chợt đều tập trung tại tiểu xúc sinh này trên thân. Mà nàng lại trừng mắt một đôi vô tội ngập nước mắt to xem chúng ta. Trong cổ họng lẩm bẩm, Tiết Tiểu Thất hung hăng nuốt ngụm nước miếng, có chút khó có thể tin nói ra: "Kia ăn cơm bát, sẽ không cũng bị tiểu gia hỏa này ăn à?" Ta cũng không thể tin được chuyện này. Thế nhưng là nó xác xác thật thật phát sinh. Tiểu xúc sinh này thậm chí ngay cả ăn cơm bát đều cho nuốt vào trong bụng. Thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Trước kia ta khi còn bé đụng phải thích ăn đồ vật, kiểu gì cũng sẽ đem thịnh đồ vật bát đều liếm sạch sẽ. Khi đó mẹ ta là chế nhạo ta nói: "Ngươi làm sao không đem bát một khối gặm, ta thật muốn cho mẹ ta nhìn xem, nơi này thật có một cái liền bát đều có thể ăn ăn hàng." Chỉ một thoáng, ta liền hối hận, nghĩ đến có phải là nên đem cái này tiểu quái vật từ hỏa ngục bên trong mang ra. Liền nó cái này phương pháp ăn, ta không biết có thể hay không nuôi lên, đừng ngày nào trực tiếp đem ta ăn. Long Nghiêu chân nhân nhìn xem kia tiểu quái thú, lại ha ha cười không ngừng, cùng chúng ta nói ra: "Cái này U Minh chi địa sinh vật, hết thảy cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Ăn bát nên tính là bình thường. Về sau nói không chừng còn sẽ có cái gì không thể đoán được sự tình phát sinh. Tiểu Cửu a, ngươi nhưng muốn nhìn cho thật kỹ nó." Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.